Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 La Đô Rây, cánh hoa má hồng. Này ai cầm giữ được a? À, Dung Dung đỏ lên mặt. Vô cùng may mắn hiện tại ánh đèn thực ám. Cũng may mắn hôm nay La Đô Rây, cánh hoa má hồng đánh đến đủ lượng, Thẩm Độ liền tính thị lực lại hào. Cũng chưa chắc có thể nhìn ra nàng má hồng hạ chân chính đỏ ửng, nàng bối dính sát vào tường. Dựa vào chỉ có sức lực duy trì chính mình thân hình. Ta mới không như vậy, không biết xấu hổ, Thẩm Độ cười khẽ. Còn sinh khí sao? Ta không có sinh khí, nàng quật cường phiết qua đầu. Như là tự mình xác nhận lại lặp lại một câu. Không có, hảo đi, người không có, hắn đứng dậy. Ngữ khí như là hống tiểu hài nhi, nàng là ta cao trung đồng học, nhưng ta không nhớ rõ, mặc danh, hắn câu kia không nhớ rõ giống như là súng bắn nước. Mắng mắng hai tiếng liền cấp Dung Dung ngực gian tiểu ngọn lửa tưới diệt, nàng tò mò hỏi hắn. Ngươi thật không nhớ rõ nàng, vậy ngươi còn nhớ rõ ai? Thẩm Độ lời ít mà ý nhiều, các bằng hữu, mặt khác không thân, đều là nam sao? Bằng không? Thẩm Độ hướng nàng nhướng mày, khóe miệng biên lộ ra một mặt nhã bĩ cười. Cùng nữ sinh giao bằng hữu, đánh nhau thời điểm có thể mang lên sao? Cho nên hắn thiếu niên thời kỳ thật là bất lương thiếu niên a, tính cách cũng có thể chỉnh sao? Dung Dung vùi đầu, lần đầu đối, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, câu này ngạn ngữ sinh ra hoài nghi. Thẩm Độ nghe thấy những lời này sau chỉ là dơ lên khóe miệng. Khả năng đi, Dung Dung thư khẩu khí, lại giống như không yên tâm hỏi câu, nhưng nàng giống như đối với ngươi rất quen thuộc, ta lúc ấy tương đối đặc biệt. Thẩm Độ sửa cà vạt, ngữ khí nghe đi lên có chút không chút để ý, cơ hồ toàn giáo người đều nhận thức ta. Dung Dung mặc danh não bổ trưởng thành Thẩm Độ bộ dáng. Vườn trường chân hạo năm mơ siêu sau đó cùng trước mắt cái này tây trang dày ra. Sơ bối đầu nam nhân kết hợp ở bên nhau, nàng nỗ lực cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta mẹ nói ngươi có khả năng bị người khi dễ. Khi cần thiết làm ta lại đây giúp một chút. Thẩm Độ nói xong lại cười nhìn nàng hai mắt. Xem ra nàng lo lắng có chút dư thừa, Dung Dung tự nhiên biết Thẩm Độ mụ mụ nói chính là có ý tứ gì. Nhưng loại này mồm mép thượng xé bước cùng một đại nam nhân tố khổ cũng không có gì ý tứ. Nói mấy câu trực tiếp có lệ qua đi à, đúng rồi, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ tùy thân mang theo túi sách móc ra cái kia nhẫn hộp đưa cho Thẩm Độ. Giúp ta đem cái này còn cấp A gì đi. Thẩm Độ tiếp nhận nhẫn hộp. Thưởng thức ở trên tay nhìn hai mắt sau trực tiếp mở ra. Ánh mắt lại so vừa mới càng thêm nghi hoặc vài phần, Dung Dung nhìn chằm chằm hắn. Xem hắn biểu tình giống như đều không rõ lắm lộ thư nhã nữ sĩ có lớn như vậy cái nhẫn kim cương, hắn chỉ nhìn vài giây liền đóng lại nhẫn hộp, thuận tay lại ném cho nàng, chính người đi còn đi, vừa lúc nàng một người đợi cũng nhàm chán, A-di không ở hội trường sao? Nơi này quá xảo, nàng nguyên bản đều không tính toán lại đây, Thẩm Độ tùy ý đem tay cắm ở quần tây sườn trong túi. Thần sắc nhàn đạm. Hội trường cửa hông an bài mấy gian phòng cho khách quý. Nàng ở tận cùng bên trong kia một gian. Ta mang ngươi qua đi, Dung Dung đi theo hắn phía sau. Vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì mấy mét khoảng cách. Sợ bị người nhìn ra hai người quen biết, không ai dám ngăn đón Thẩm Độ. Nhân viên công tác ở trải qua hắn bên người khi cũng chỉ là khom lưng kêu một tiếng Thẩm Tổng. Lúc này đèn tụ quang tất cả đều ở trên đài mấy cái minh tinh trên người. Dung Dung nhìn trước mắt kia mà tuấn lãng cao thẳng thân ảnh. Trong lúc nhất thời lại có chút khinh bỉ chính mình túng bao, nếu tưởng tiến lên cùng hắn song song. Đi, làm gì còn để ý những cái đó có không, xem phim truyền hình thời điểm. Những cái đó nữ chính ngượng ngùng xoắn xít nàng còn có thể cùng cẩu lương hai người phun tào đã. Lâu, kết quả đến chính mình trên người nhưng thật ra liền chạy chậm hai bước đến đối phương bên cạnh. Người dũng khí đều không có, Dung Dung chính âm thầm thở dài. bỗng nhiên bị trực tiếp nhảy đến nàng trước mặt vài đạo thân ảnh cấp sợ tới mức đương trường sững sờ ở tại chỗ, bà vai run hai hạ, hoãn vài giây mới miễn cưỡng thấy rõ trước mắt người, là hai cái thành niên nam nhân, trong đó một người nam nhân ngữ khí hưng phấn, là Dung muội sao, Dung Dung theo bản năng ứng một câu, nam nhân kia càng hưng phấn, là chân nhân a, ngẩng, các ngươi là, Dung Dung khách khí cười hai tiếng, có chút không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị ngăn lại, hai cái nam nhân liếc nhau. Thở sâu, chăm miệng một lời nói, chúng ta là ngươi nam phấn, Dung Dung nhướng mày, nữ tính Mỹ Trang Bắc chủ cư nhiên có nam phấn, vô luận cái nào vòng, nam phấn đều là một cái thực thần kỳ tồn tại, hiện tại phấn vòng văn hóa chính ở vào một cái a ấn. Tượng trạng thái, người qua đường đối các gia chung phấn thái độ vốn là khen chê không đồng nhất. Lại bởi vì hiện tại chính chỗ lưu lượng đại nhiệt thời đại. Che trời lấp đất an lợi thổ lộ tùy ý có thể thấy được. Một hai lần còn hành, nhiều liền hoàn toàn ngược lại. Người qua đường quan cảm rất kém cỏi, tự nhiên đều cảm thấy chân tình thật cảm tiêu tiền fan đều là ngốc bức nữ phấn còn hào. Nhiều lắm bị người mắng một câu fan não tàn, nam phấn liền không giống nhau. Phấn cái thần tượng đã bị nào đó, xã hội tiểu vệ sĩ trực tiếp đánh thành không làm việc đàng. Hoàng, nam nữ tính fan khác biệt đối đãi, nguyên bản liền có một loại như có như không kỳ thị giới tính cùng chức nghiệp kỳ thị ở bên. Trong, nhưng nam tính fan trung thành vẫn luôn là phấn vòng trung tương đối trung thượng tồn tại. Nguyên nhân là dính tính cao, nhận chuẩn một nhà bò tường khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần không phải phạm vào vi phạm xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan đại sai. Thoát phấn xác suất rất thấp. Hơn nữa phi thường bỏ được tiêu tiền, kỳ thật truy tinh chẳng phân biệt nam nữ. Nếu nữ fan có thể vì nam thần tượng sống mơ mơ màng màng, kia nam fan tự nhiên cũng có tư cách vì nữ thần tượng thần hồn điên đảo, Dung Dung kinh ngạc ước. Chừng nửa phút, thấy thế nào trước mắt hai vị này nam sĩ đều không giống như là sẽ hóa trang. Trong lúc nhất thời thậm chí đối bọn họ phấn tịch sinh ra hoài nghi. Các người cũng hóa trang sao? Trong đó một cái nam phấn dùng sức lắc đầu. Chúng ta không hóa trang. Chúng ta chỉ là đơn thuần nhan phấn. Như vậy ngay thẳng trả lời làm Dung Dung càng thêm vô lấy ngôn. Đúng rồi, thật giống như phấn một minh tinh. Người nghiệp vụ trình độ rốt cuộc thế nào ta không sao cả. Ta chính là đơn thuần thích người gương mặt này. Chỉ cần ngươi không hủy dung. Ta chính là người vĩnh viễn nhan phấn, làm người lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ, các ngươi hảo. Dung Dung không trải qua nhe răng cười. Cảm ơn các ngươi duy trì ta, ngươi hôm nay thật sự quá xinh đẹp, nam phấn biểu tình kích động. Móc di động ra ở nàng trước mắt quơ quơ. Trong fan club đều nổ tung chảo, Dung Dung lần đầu tiên biết chính mình nguyên lai còn có fan. Đàn kia nam phấn đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Trong đàn soát tin tức soát thực mau, khung chat tự nhiên nàng cơ hồ đều mau xem bất qua tới, Dung muội cái này trang siêu siêu ái ngự tỷ khoản Dung muội, mềm muội cùng ngự tỷ khoản ta đều ái QWQ có hay không người ở hiện trường a. Phát sóng trực tiếp căn bản không đủ xem a tới điểm sinh đồ đi nam phấn có chút thật cần. Thận hỏi nàng, Dung muội có thể hay không tỉnh ngươi ở trong fan club nói một câu đâu. Dung Dung sảng khoái gật đầu. Hành a, nàng ấn xuống giọng nói kiện. Thanh thanh giọng nói, đối với di động nhẹ giọng nói câu. Hello, các tiểu tiên nữ, nam phấn không cao hứng. Trừ bỏ chúng ta còn có không ít nam phấn, Dung Dung xin lỗi bẹp bẹp miệng. Lại bổ sung một câu. Còn có các vị giới tính nam các tiểu tiên nữ, nàng thật sự cũng không thể tưởng được tiểu tiên nữ. Đổi cá tính đừng nên như thế nào xưng hô, dấu lớn bia, dấu lớn hai cái nam phấn thần sắc phức tạp nghẹn cười, trong đàn nhanh chóng nổ mạnh. Lặp lại chữ cũng chưa cái gì dinh dưỡng, dung muội. WSL cơ bụng huynh ngươi từ nơi nào làm tới giọng nói bao. Người không cần gạt chúng ta. Vị kia nam phấn lại giơ lên di động. Dung muội, trong đàn đều không tin chúng ta. Phương tiện hợp cái ảnh sao? Năm trước ở Thâm Quyến lần đó ngươi cùng mấy cái fan hợp ảnh. Kia mấy cái nữ hài nhi đều thổi nửa năm nhiều. Chúng ta đã sớm xem bất quá đi, có thể a, nàng chuyển cái thân đứng ở hai cái nam phấn trung gian. Hướng về phía giơ lên di động màn ảnh cười cười, bởi vì ánh sáng thực ám. Cho nên di động đèn flash không năng tự động mở ra, nam phấn cười tủm tỉm lấy qua di động. Có chút kinh ngạc ai một tiếng, không cẩn thận chụp đến những người khác, Dung Dung thăm quá thân nhìn mắt. Nàng mang giày cao gót, cùng hai cái nam phấn thân cao không sai biệt lắm, mặt sau có cái nam nhân vào kính cao bọn họ nửa cái đầu, nhưng mặt. Hình dáng thanh tuấn, lông mi rũ, không có gì biểu tình, loại này tử vong đèn flash chụp ảnh thật sự phi thường khảo nghiệm người ra. Thịt trạng thái, ảnh chụp trừ bỏ Dung Dung, mấy dục hoàn mỹ không tì vết chính là vị này không cẩn thận nhập cảnh nam nhân, hai cái nam phấn. Tính toán một lần nữa lại chụp một chương, sau đó vị kia nhập kính nam nhân chuyển qua đầu. Mày hơi ninh khởi, ngữ khí lãnh đạm, chụp xong rồi không có. Dung Dung xấu hổ cười cười, ai ra, đem vị này cấp đã quên, nàng vội vàng gật đầu. Chụp xong rồi, Thẩm Độ xoay người liền đi, chậm trễ thời gian, đuổi kịp ta còn có việc nhi, liền đi trước, Dung Dung hướng nam các fan gật gật đầu. Cúi chào, mãi cho đến hai người bóng dáng biến mất ở hội trường chung. Nam các fan mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới nam nhân kia hảo quen mặt a. Có phải hay không ở đâu gặp qua? Hắn là Dung muội bạn trai sao? Không có khả năng a. Dung muội nói qua nàng độc thân, kia phòng chừng chính là nhận thức đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh chụp còn phát không phát trong đàn. Loại này rất tốt khoe ra cơ hội. Như thế nào có thể không phát? Hai người cũng không màng có hay không người sấm màn ảnh. Trực tiếp đem ảnh chụp phát ở trong đàn người vẫn là lặp lại soát a thẳng đến có. Cái kính hiển vi đầu thai chuyển thế phát hiện không đúng, đợi chút. Mặt sau cái kia là Thẩm Độ sao? Vân, ngọa tào a thật là Thẩm Độ. Hai cái thần nhan cùng khung a ta đã chết. Trong đàn đám kia vừa mới còn ở chất phách tưởng chia liền nữ nhân này một chút liền toàn đắm chìm. Để ý ngoại nhập kính kia trương sườn mặt hai cái nam phấn trải qua nhắc nhở. Nhớ lại nam nhân thân phận liền bọn họ hiện tại dẫm lên này tòa nhà lớn thổ địa người sở hữu. Năm trước dựa vào mấy chương đặc tả đồ Weibo đứng đầu đệ nhất nam nhân, hai người ăn vị bĩu môi. Quyết định đối vừa mới tình hình im miệng không nói, sinh khí. Không nghĩ nói chuyện, nữ nhân đều là đại móng heo, sao Dung Dung đi theo Thẩm Độ đi vào phòng cho. Khách quý bên này, tổng cộng cũng liền 7-8 gian. Ra tới thời điểm vừa vặn đụng phải mấy cái đi ra minh tinh, trong đó có mấy cái là Dung Dung cái này. Không thế nào xem sản phẩm trong nước kịch cùng tổng nghệ TV người đều thực quen mặt nghệ sĩ nổi. Tiếng, ở trải qua Thẩm Độ thời điểm, bọn họ đều khẽ gật đầu, kêu một tiếng Thẩm Tổng ngươi nhận thức bọn họ sao? Dung Dung tò mò thấu tiến lên cùng hắn song song đi Thẩm Độ ngữ khí thực đạm. Không quen biết, Dung Dung chớp chớp mắt, hơi có chút thất vọng thở dài. Nga, không quen biết a, vốn đang muốn cho ngươi giúp ta muốn mấy chương ký tên tới, muốn ai? Thẩm Độ chần chờ vài giây. Lại nói cho ta tên, ta làm Ngụy Sâm đi lấy, không cần, vốn dĩ chính là thuận miệng nói, Dung Dung xua tay. Thấy hắn như vậy chịu hỗ trợ trong lúc nhất thời lại có chút ngượng ngùng. Ta không truy tinh, Thẩm Độ dừng lại bước chân, rũ mắt xem nàng, lại như là nhớ tới cái gì. Gật gật đầu, ta đã quên, người cũng có fan, như thế nào sẽ truy tinh? Dung Dung, ngoặc kép chấm hỏi. Nam nhân không thấy nàng, lập tức đi vào nhất phòng trong phòng cho khách quý, bên trong vừa lúc có nói chuyện thanh, nhưng nói. Chuyện không phải Lộ Thư Nhã nữ sĩ, hai người đẩy cửa đi vào đi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ ngồi ở sofa chủ vị, vùi đầu nhìn di động không như thế nào tiếp lời. Một người khác ngồi ở sườn vị, trên mặt đều mang theo khen tặng ý cười, cư nhiên là cái kia ta lão công thân thái thái, vị kia. Thái thái cung kính mà đứng lên, hướng Thẩm Độ khúc một cung, tiểu thẩm tổng hào, ta là lệnh phụ kỳ hạ sản nghiệp Berlin điền sản đồng sự cục Vương Trí gia phó đồng tiện nội Thẩm. Độ nhàn nhạt lên tiếng, chiều hắn phía sau bị chống đỡ rung rung nói. Vào đi thôi, kia mặt quen thuộc màu xanh biển ánh vào mi mắt, lộ thư nhã nữ sĩ mặt mang ý cười. Mà Vương Thái Thái trên mặt biểu tình lại xuất hiện trong phút chốc đình trệ, nàng hừ cười một tiếng. Ta tưởng là ai như vậy có bản lĩnh đâu, đi quan hệ đều đi đến nơi này a, ai đi quan hệ. Lộ thư nhã nữ sĩ trên mặt ý cười tức khắc liễm đi. Nhíu mày nhìn về phía Vương Thái Thái, người nói rung rung sao? Vẫn là ta nhi tử. Vương Thái Thái há miệng thở dốc, một câu nghẹn ở yết hầu. Ta, Vương Phó Đồng năm nay đều 60 có nhị. Trước Thái Thái năm trước nhân bệnh mất. Tân Vương Thái Thái ngươi xem vừa qua khỏi 30, lộ thư nhã nữ sĩ dương môi cười. Trần Ái A Thẩm Độ cùng rung rung liếc nhau. Lẫn nhau đều thực mê mang, Vương Thái Thái sắc mặt trắng bệch. Thẩm phu nhân, như thế nào lại nói đến ta trên người? Không nói đến trên người của ngươi ta làm gì làm người thả ngươi tiến vào? Lộ thư nhã nữ sĩ giật giật ngón tay. Được rồi, Vương Phó Đồng cái gì ánh mắt ta quản không được. Ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này là phòng cho khách quý, Vương Thái Thái cắn môi. Thấp giọng nói câu. Ta đi trước, nàng nắm lên bao bao chống đỡ mặt liền phải hướng cửa đi, ở cùng rung rung đi ngang. Qua nhau khi, cũng không biết cố ý vẫn là vô tình. Cánh tay thật mạnh đụng vào rung rung, rung rung một cái lảo đảo. Thẩm Độ kịp thời bắt lấy nàng bả vai. Ngữ khí trầm thấp, Vương Thúc Thúc không có dạy cho ngươi cơ bản làm người lễ phép sao? Nữ nhân chật vật cúi đầu, nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi. Xám xịt rời đi, người mới vừa đi. Lộ thư nhã nữ sĩ hướng cửa rung rung so cái huynh. Rung rung, hả giận sao? À, rung rung sửng sốt sau một lúc lâu. Lẩm bẩm hỏi, cho nên ngài mới kêu ta lại đây à? Nàng lại ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Độ mặt vô biểu tình. Ta liền phụ trách truyền cái lời nói. Hết chương.